Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2180, chương 2178, bảo hội tập thị. Smiley, nhất tích phân là 100 khối, Diệp Lăng có hơn 400.000 tích phân, tương đương với chính là hơn 40 triệu tiên tủy, mặc dù nói không nhiều lắm. Nhưng là cũng dù sao cũng cường hơn là không có đi. Cái này hơn 40 triệu, cơ hồ là một người bình thường đại la hỗn độn thánh nhân toàn bộ thân ra đây. Tấm tắc, hơn 40 triệu tiên tủy, tạm được, thấu hoạt đi, chẳng qua cái này luyện ngục cung cũng quá keo kiệt. Một cái tích phân coi như là một cái vực ngoại cường giả mệnh a. Dĩ nhiên chỉ trị giá chính là 100 khối tiên tủy. Diệp Lăng nhếch miệng cười lắc đầu nói đạo, hắn thấy, chính là 1.000 khối, 1 vạn tệ cũng không nhiều, có thể xâm lấn đến cái này luyện ngục đường trong, tối thiểu cũng là hỗn độn thánh nhân tu vi tồn tại. Chính là 100 khối tiên tủy, thật đúng là giá rẻ, đúng, hơn 40 triệu quả thực không nhiều thiếu, ta dựa vào, các loại, ngươi mới vừa nói hơn 40 triệu. Người đặc biệt CMN có hơn 400.000 tích phân. Đột nhiên, đang nói chuyện Trúc Dung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong tròng mắt đều tràn ngập nồng nặc kinh ngạc màu sắc. Không thể tin được, hơn 40 vạn, cái này nhưng là một cái khổng lồ chữ số A. Mặc dù là Trúc Dung hắn mới có bao nhiêu, phòng trừng liền 200.000 cũng không có. Ngươi không phải ngộ đạo 900 năm mà, ngươi nhà đi tới luyện ngục đường mới bao lâu, nơi nào làm cho hơn 40 vạn tích phân, có phải hay không cướp đường rồi hả? Trúc Dung bẹp miệng đến ba hỏi, hơn 40 vạn a, hắn thật không cách nào tưởng tượng, hắc hắc, 900 năm trước thượng cổ thiên đình xuất thế phía trước. Tứ trọng thiên không phải là bị một đám vực ngoại cường giả cho xếp đặt cái cạm bẫy mà. Ta một không cẩn thận, giết hơn 400 cái. Diệp Lăng rất là ngại ngùng cười cười. Trúc Dung tức thì ngây ngẩn cả người. Một không cẩn thận, còn đặc biệt hơn 400 cái. Ta phát hiện ngươi là yêu tinh a. Một không cẩn thận, còn giết hơn 400 cái. Tới tới tới, ngươi nói cho ta. Nhà ai đại la hỗn độn thánh nhân có thể một hơi chu diệt 400 cái vực ngoại cường giả. Ngươi đùa ta ngoạn nhi đây. Ngươi một cái yêu nghiệt. Trúc Dung mặt đen lại. Rất hoài nghi hàng này là tới đả kích chính mình. Đúng rồi. Truyền thuyết bên trong cửu trọng thiên trên 100 cái linh trì ở nơi nào chứ? Ta đây thật vất vả tới một chuyến. Được đi xem một chút cái này linh trì huyền diệu. Diệp Lăng vội vã đổi chủ đề nói đạo, Trúc Dung ngẩn người, nhưng sau vẻ mặt hoài nghi nhìn người này, người có phải hay không chuẩn bị bả, đem, trên 100 cái linh trì cũng cho hất bay rồi hả, ta có thể nói cho ngươi biết à, ta, Cộng Công, Hình Thiên, chúng ta ở đây chính là đều có linh trì à, ngươi nếu là dám đi cạnh tranh chúng ta và ngươi không để yên. Ta làm sao phát hiện, người hàng này tưởng chừng như là cái tai họa tinh a. Đi đến chỗ nào, chỗ chuẩn bị xong sự tình. Trúc Dung không biết nói gì vỗ đầu một cái, khuôn mặt bất đắc dĩ. Trên 100 cái linh trì, muốn chiếm cứ nói, đó là cần muốn khiêu chiến. Theo Diệp Lăng tính tình, hàng này khẳng định được đem cái kia một mảnh thiên địa cấp hiên phi. Yên tâm yên tâm. Đều là người mình, ta làm sao sẽ đối với các ngươi linh trì động thủ đây? Diệp Lăng nhếch miệng cười, gật đầu lia lịa. Trúc Dung chứng kiến Diệp Lăng nói như vậy, xem như là yên tâm. Đột nhiên hắn phảng phất nghĩ tới cái gì, vội vã vỗ vỗ cái trán. Đúng rồi, đã quên sự kiện tình. Ngươi có phải hay không có trước đây thanh đế chính là cái kia đả thần? Thạch. Bây giờ còn đang bên cạnh ngươi chứ? Nghe được Trúc Dung hỏi như vậy, Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua vẫn gật đầu một cái. Cái này đả thần thạch, hắn chính là không rời người. Mặc dù nói hiện tại dùng chỗ là càng ngày càng nhỏ, nhưng là Diệp Lăng cảm thấy cái này đả thần thạch tuyệt đối không tầm thường. Ta cho ngươi biết a, nội bộ tin tức có một khối cùng đả thần thạch giống nhau như đúc tảng đá, rõ ràng ngày sẽ ở bảo hội tập thị trên lên bày ra, ngươi có thể đi xem một chút. Trúc Dung rất là nghiêm túc nói. Diệp Lăng tức thì sửng sốt. Bảo hội tập thị, cái gì đông đông? Bảo hội tập thị là cửu trọng thiên độc hữu, chính là một cái chợ. Ở chỗ này các cường giả bình thường cùng vực ngoại cường giả chém giết tương đối nhiều, cho nên sẽ có một ít đạt được kỳ chân dị bảo. Bọn họ sẽ ở bảo hội tập thị trên lên lấy ra bả đem mình không thể dùng đổi thành mình có thể dùng, hoặc có lẽ là bả đem nhìn không thấu cho bán đi. Nhiều năm mệt nguyệt phía dưới là được một cái phong tục tập quán, hàng năm một lần, năm nay đang ở rõ ràng ngày. Trúc Dung cho Diệp Lăng giải thích. Diệp Lăng gật đầu, nguyên lai như này ấy a. Cái kia rõ ràng ngày nói cái gì cũng phải đi xem đi. Nếu là thật có hòn đá kia, nói cái gì cũng phải bắt hắn cho mua lại. Lập tức Diệp Lăng nắm quả đấm một cái nói đạo. Cái này đả thần thạch chất liệu, đến hiện nay Diệp Lăng đều nhìn không thấu, cứng rắn không gì sánh được. So với Diệp Lăng đã gặp hết thảy chất liệu đều muốn cứng rắn. Được rồi, uống rượu uống rượu. Trúc Dung khoát tay áo, hai người trực tiếp mở quát, uống, tán gẫu, uống, hai người dĩ nhiên cũng làm như thế ngồi ở trong sân. Uống ước chừng một đêm, cả người đều là mùi rượu, uống hai vị này say huân huân. Sáng sớm hôm sau, hai người dùng thể nội khí hơi thở bị xua tan cảm giác say, mà sau hướng hay là bảo hội tập thị đi tới, cửu trọng thiên. Chính trung ương một cái đường phố rộng rãi lên, chính là hay là bảo hội tập thị căn cứ, làm Diệp Lăng cùng Trúc Dung lúc tới, nơi đây sớm kín người hết chỗ, trái phải hai bên từng cái đầu sỏ xếp bằng ngồi dưới đất lên. Trước mặt xếp đặt một ít cái kỳ chân dị bảo, hoặc là một ít thần thông, thỉnh thoảng có người ở những người này trước gian hàng cò kè mặc cà. Rất náo nhiệt. Diệp Lăng tới chi về sau, trong nháy mắt đã bị hấp dẫn, hai tròng mắt sáng lên, cùng một hoàng thử lang tựa như, đánh giá chung quanh, u, chân long tinh huyết, đây chính là bảo bối a. Ta dựa vào, không phải đâu, đây chính là hỏa chi bản nguyên a. Làm sao cái này đều lấy ra bán? Đây là cái gì? Đây sẽ không là chân long xương đi, người này điên rồi. Chẳng lẽ không sợ long tộc đầu sỏ tìm hắn để gây sự, cũng dám trước mặt mọi người bán long cốt? Diệp Lăng nhìn bốn phía đông đảo quầy hàng, nhất thời ngẩn ra nhãn. Thiên kỳ bách quái, kỳ chân dị bảo, không có ngươi không mua được, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Ngạc nhiên, đều nói cho ngươi biết, đây là chợ, bảo bối gì không có, tất cả mọi người hội đổi lấy mình có thể dùng, coi như là vật tẫn cần, rất được hoan nghênh. Trúc Dung rất là khinh bỉ phủi Diệp Lăng liếc mắt. Lời nói này Diệp Lăng tức thì cái trán nổi lên ba đạo hắc tuyến. Con bà nó, không phải đâu. Đột nhiên, Diệp Lăng đột nhiên sợ hãi giống đứng lên. Trúc Dung là khuôn mặt xấu hổ a. Cảm giác bên người Diệp Lăng là ở là quá mất mặt. Phảng phất là chưa từng tới đô thị sầm uất dã nhân. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Ngươi làm sao như thế ném? Con bà nó, Trúc Dung theo Diệp Lăng nhãn thần nhìn sang, vốn còn muốn chào phúng Diệp Lăng vài câu, nhưng là khi hắn chứng kiến trước mắt đồ đạc chi về sau, tức thì cũng mắt choáng váng. Ở trước mặt hai người, một cái đại la hỗn độn trung kỳ đầu sỏ xếp bằng ngồi dưới đất lên. Trước mặt đủ loại bảo bối, nhưng là ở bên người của hắn, lại thẳng đứng một tấm bảng. Bảng biểu trên đó viết vài cái chữ to, xuất hiện bán không dễ dàng. Mọi người quang lâm nhiều hơn, hai người cái trán tức thì nổi lên ba đạo hắc tuyến. Vì sao kỳ lạ nhiều như vậy? Mau nhìn, cùng đả thần thạch một dạng chất liệu đang ở trước mắt. Đang ở này lúc, Trúc Dung lập tức nhãn thần sáng lên, hướng trước mặt chỉ quá khứ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.